My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, ứng đối. Báo thù, chiến tranh, siêu não, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thù liễm nụ cười trên mặt, Sengo đem ánh mắt kéo hướng đã khôi phục như ban đầu siêu não. Thận trọng hỏi, mặc dù siêu não bây giờ nhìn như không có thương tổn thế, nhưng cùng hắn giao chiến chung quy là cấm kỵ cường giả. Nó quỷ dị cùng cường đại, xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Trời mới biết, sẽ có hay không có cái gì lực lượng, giống như là quốc tâm linh trường khống cùng đông kết linh hồn rét lạnh đồng dạng. Tác dụng tại tinh thần cấp độ hoặc là trong lúc vô hình. Tựa hồ nghe đến Sengo thanh âm, siêu não mí mắt khẽ run lên. Chủ nhân, ta khôi phục rất tốt. Bất quá, nói đến đây, siêu não trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa dị sắc. Giống như là đã nhận ra cái gì giống như. Bất quá cái gì? Khẽ chau mày, Sengo trên mặt khó được hiện lên một vòng háo sắc. Siêu não cũng không so với hắn người. Làm bên cạnh hắn đắc lực nhất cùng tín nhiệm người. Tuyệt đối thường nhân không có thể thay thế. Mà ngay mới vừa rồi, mặc dù Sengo cực lực áp chế, nhưng đang nhìn siêu não hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, bạo khởi lòng giết người đều có, nếu không phải thực lực không đủ. Nghĩ tới đây, Sengo có chút nắm thật chặt nắm đấm, là thời điểm đột phá cấm kỵ, nếu không ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Có đôi khi, thật là thực lực hạn chế tầm mắt. Tại siêu não không có đột phá cấm kỵ thời điểm, cấm kỵ cường giả vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng làm siêu não đặt chân cấm kỵ thời điểm, cấm kỵ cường giả thật là một mạch đi ra. Lần này chiến đấu, liền trọn vẹn toát ra bốn cái, càng đừng đề cập, âm thầm còn có không ít thăm dò đáng sợ tồn tại. Mà lúc này, siêu não cũng là khó được bày mở tay ra trưởng. Kinh ngạc nhìn qua giống như khe rãnh bàn tay Đường Vân. Một đôi tròng mắt nổi lên một vòng u quang. Chỉ là còn không đợi siêu não mở miệng, một bên Chisaki Kai tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên mở miệng giải thích. Nghị trưởng, ta có thể chữa trị chỉ là siêu não thương thế. Đối với trên tinh thần hoặc là thân thể bản thân suy yếu, trước mắt ta còn lực không bì kịp. Nếu như ta không có đoán sai, siêu não, giờ phút này hẳn là cảm giác thân thể rất suy yếu. Cho nên, hiện ra một loại mất tự nhiên tư thái. Nghe vậy, Sengo lông mày hơi nhíu. Bất quá, nội tâm lại là ẩn ẩn công nhận Chisaki Kai giải thích. Mà đối với cái này, một bên siêu não cũng là khẽ gật đầu. Đáp lại nói, căn cứ số liệu diễn toán, ta lúc này chiến lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh chừng 70%, mà khôi phục trạng thái toàn thịnh, chí ít cần một ngày. Ân, đủ rồi, tiếp xuống cũng không cần ngươi tham chiến. Có chút thở dài một hơi, Sengo vỗ vỗ siêu não bả vai, khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười nói. Sau đó, giống là nhớ ra cái gì đó, Sengo đem ánh mắt kéo hướng giờ phút này còn tại Amesu chỗ sâu đám người. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quát, hắc ám nghị chúng, nghe lệnh, bành, chỉnh tề như một đập mạnh bước, giống như quân nhân dáng người. 11 nghị viên cùng hắc ám tứ môn đồ, đều là khuôn mặt nghiêm một chút, khom người đủ đồng quát lên. Tại, thấy thế, Sengo khẽ gật đầu. Một lát ngón tay chỉ hướng bầu trời, trong chốc lát, không khí nổi lên gợn sóng, một màn ánh sáng đã lôi ra, chỉ là đảo ánh sáng này màn phía trên, đúng là hiện ra một bộ rộng lớn bản đồ. Đây là M quốc, bằng lãnh thanh âm, lạnh không khí đều là một lạnh, phảng phất giống như đặt mình vào hầm băng, nhưng mà, nghe được Sengo thanh âm, chúng người như là đã nhận ra cái gì. Khóe miệng đột nhiên co quắp mấy phần, mà cực kỳ cá biệt người, trong đôi mắt thậm chí bắn ra một sợi ánh sáng nóng bỏng mang. Giống như hưng phấn, là muốn báo thù sao? Làm phần tử hiếu chiến bên trong một thành viên, mặt thẹo nam dẫn đầu kêu ầm lên, chỉ là không đợi hắn tiếp tục gọi trách móc. Một bên một cái tóc vàng thiếu niên đột nhiên hừ lạnh nói. Ngớ ngẩn, răng rắc, sắc mặt chậm rãi cứng ngắc. Mặt thẹo nam liếc qua lên tiếng Bakugo, thức thời chôn xuống đầu. So với đối với chiến đấu truy cầu, hắn là thúc ngựa cũng không kịp Bakugo cái này tên thiếu niên bất lương. Mà giờ khắc này, cái này đại gia lên tiếng, nếu là hắn lại không biết tốt xấu, không đảm bảo lại muốn bị đánh. Nhìn thoáng qua thức thời mặt thẹo nam, Bakugo khó được thu liễm tràn ngập sát khí ánh mắt, sau đó đem nhìn về phía hướng Sengo, tỉnh táo mở miệng nói, chỉ bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, không đủ để đối M quốc sinh ra uy hiếp, mà bây giờ, chúng ta đừng nói báo thù, ngay cả ứng đối ra sao chấn nộ M quốc cũng là một cái vấn đề. Xác thực, ngẫm lại đều là tê cả da đầu. Chúng ta cũng không so Hydra. Tới vô ảnh đi vô tung. Không chừng, hiện tại M quốc ngay tại triệu tập truyền kỳ anh hùng. Chuẩn bị vượt qua đại dương. Đẩy ngang chúng ta hắc ám chi đô đâu. Một bên, phó nghị trưởng McGrady cũng là nghĩ đến. Khóe miệng giơ lên một vòng khổ sở nói. Mà cái này, liền không thể không xách. Đại bản doanh cái vấn đề này, lúc trước, Dark Council thế lớn, có thể không chút kiêng kỵ tại đảo quốc kiến lập đại bản doanh, mà không người dám ngăn cản, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, bọn hắn Dark Council trêu đến là M quốc, cái thế giới này cường đại nhất quốc độ thứ nhất, với lại M quốc từ trước đến nay làm việc bá đạo, dựa theo bọn hắn ngày xưa bản tính. Thật đúng là TM có khả năng tập kết một đám cường giả. Vượt qua đại dương, về phần đảo quốc có thể hay không đánh nát, sống hay chết, bọn hắn mới sẽ không quản. Là lấy, cái này một vòng lo lắng, cũng là không phải không có lý. Cái này còn không nói, lần này cướp đoạt chiến lược cấp vũ khí truyền tống chi môn. Càng đem Dark Council đẩy lên võ đài của thế giới. Mình thì, có Hydra cùng M quốc đại địch như vậy, tối thì, không chừng có bao nhiêu xài lang thăm dò. Chí ít, ngay tại vừa rồi, phó nghị trưởng McGrady đã là thu vào đến từ Đông Phương Cổ Quốc. Lớn nhất dưới mặt đất long đầu thanh long hội long vương hữu hảo ân cần thăm hỏi. Hắn thậm chí biểu thị Dark Council nếu là có cần thiết. Thanh long hội tự nhiên hết sức giúp đỡ. Về phần đại giới mà, dù là một cái kẻ ngu cũng biết, còn không phải là vì truyền tống chi môn. Có thể nói thời khắc này Dark Council, thật là đàn sói nhìn chung quanh, ngồi nằm khó có thể bình an. Mà nghe Bakugo cùng phó nghị trưởng McGrady phân tích, chúng người cũng là không kiềm hãm được con người co rụt lại. Hiển nhiên cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là không đợi đám người lại lần nữa nói chuyện, một mực bảo trì lạnh nhạt Sengo, cuối cùng mở miệng, các ngươi nghĩ, cũng chính là ta chỗ lo lắng qua, bất quá tại ta dự định cướp đoạt truyền tống chi môn thời điểm. Những này cũng liền có chỗ an bài, các ngươi tất nhiên là không cần lo lắng. Nói xong, Sengo ngón tay chỉ hướng trong không khí màn sáng hiện ra bản đồ một góc. Nói bổ sung, đây là Loki dãy núi, cũng là M quốc lớn nhất dãy núi thứ nhất. M quốc hoang vắng, mà Loki dãy núi càng là ít ai lui tới. Là lấy, chúng ta lập tức đem ở chỗ này xây dựng truyền tống chi môn. Xây dựng truyền tống chi môn. Đám người hơi sững sờ, nhưng một lát, Sengo trên mặt đúng là dương lên một nụ cười tàn khốc cho. Lạnh như băng nói, nhớ kỹ. Đối với cái gọi là địch nhân, vĩnh viễn không cần có mang nhân từ. Đây là một trận ngươi là ta sống chiến tranh, mà đối với cái gọi là chiến tranh, thắng mới là duy nhất. Một khi M quốc triệu tập cường giả vượt qua đại dương,